Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội của Cố Nhạc hiển nhiên cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Ra hồi, cứu bọn tôi với. Hứa Chiết chẳng còn vẻ phong độ như lúc ban đầu nữa. Giờ đây bộ dạng vô cùng thảm hại, vui mừng hướng về phía tôi cầu cứu. Ngay cả Cố Nhạc cũng nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ lên tiếng. Miêu Gia Hồi phải không? Chỉ cần cô cứu tôi nhất định sẽ đưa cô qua ải, còn cho cô gia nhập công hội hợp hoan của chúng tôi. Tống Khinh Khinh lập tức nhảy dựng lên, tức tối quát, thu lại cái giọng ban ơn đó đi. Miêu Thần là người đã được công hội ngôi nhà hạnh phúc của bọn tôi định sẵn. Người của Ninh Thần bọn tôi cũng dám cướp à? Tôi không nhanh không chậm nhìn về phía đám người đang cầu cứu. Khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Xin lỗi nhé. Tôi xưa nay không phải người lấy đức báo oán. Lúc trước ở bảng thông báo, các người còn định G, I, E, C tôi. Bây giờ lại muốn tôi cứu. Được thôi, tôi chỉ cứu một người. Tám người các người, tự bàn bạc đi. Trước mặt cái chết, tình nghĩa còn tính là gì? Cố Nhạc, tôi vốn không muốn chọc vào cô, nhưng cô lại cứ thích gây sự với tôi. Bây giờ, để xem, trong đám anh em, tốt, của cô, có bao nhiêu người sẵn lòng giúp cô đây? Quả nhiên, đội của Cố Nhạc nhanh chóng cãi nhau nảy lửa. Hứa Chiết nói, anh mới là bạn trai của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ cứu anh. Cố Nhạc nói, tôi và cô ấy trông hơi giống nhau, biết đâu là chị em thất lạc bao năm, cô ấy nhất định phải cứu tôi. Đại Vương nói, chỉ cần cô đồng ý cứu tôi, sau này tôi sẽ bảo vệ cô, hoàn toàn nghe theo lệnh cô. Những người chơi mới còn lại thì nói, chúng tôi đều là tân thủ nên giúp đỡ lẫn nhau. Tôi khẽ bật cười, tiến về phía đám thổ dân đang cảnh giác. Có thể bắt giữ Cố Nhạc và Đại Vương dù họ sở hữu nhiều đạo cụ như vậy. Tôi không dám xem thường bọn họ. Điều chúng tôi không biết là, bản đồ mới này đã diễn ra được một lúc. Vịt bay lạc bây giờ đây. Cuối cùng cũng có mấy vị. Đại lão, ghé vào xem. Yo, Ninh Thần này, con bé trong công hội các cậu nỗ lực chiêu mộ người quá nhỉ. Con bé nào, để chị xem nào. Không đúng, Tống Khinh Khinh ấy à, cô ta C, H, E, T từ phó bản trước rồi mà. Thậm chí còn chẳng về được đại sảnh trò chơi. Theo lý mà nói, người chơi đã C, H, E, T phải hồn phi phách tán mới đúng. Sao cô ta lại có thể xuất hiện ở đây với tư cách người chơi được? Đạn mạc nổ tung, cách chương.